Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, thừa cơ đào quáng. Rốt cục đều rời đi, Hạ Bình mỉm cười, hắn tốn hao nhiều như vậy tâm tư, liền là muốn cho Không Minh Thú cùng Nguyên Minh Tông bọn người sống mái với nhau. Hiện tại xem xét, kế hoạch quả nhiên vô cùng thuận lợi. Tiểu Kim, đi ra, đem nơi này đá không gian toàn bộ thôn phệ, khai quật sạch sẽ. Hắn lập tức nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ xuất hiện. Sử Lai Mỗ, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ rất là hưng phấn. Siêu một tiếng xuất hiện, nó cảm giác được nơi này có vô số đếm không hết mỹ thực. Ầm ầm nghe được Hạ Bình lời nói, nó lập tức dung nhập cái này khoáng mạch bên trong. Toàn bộ thân thể hóa thành chất lỏng màu vàng óng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng, chậm rãi nhúc nhích, nó chỗ khắp nơi, đại lượng đá không gian lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Bởi vì không có Không Minh Thú cản trở quan hệ, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ có thể tự do thôn phệ, không có có nhận đến bất kỳ quấy rầy nào. Đoán chừng hiện tại đám kia Không Minh Thú Vương cũng không hứng thú để ý tới những việc này. Khối kia thất thải thần thạch mới là chúng nó trọng trong trọng. Chủ nhân, này thất thải thần thạch bị những người kia cướp đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Nghiêu lo lắng nói. Không sao, chỗ nào dễ dàng như vậy chạy trốn được. Để bọn hắn muốn chạy trốn độn một đoạn thời gian. Hạ Bình bình tĩnh vô cùng. Hắn đã sớm tại thất thải thần thạch phía trên lưu lại chính mình tinh thần ấn ký. Mặc kệ thất thải thần thạch qua đến địa phương nào, hắn đều biết, cho nên, hắn căn không lo lắng thất thải thần thạch sẽ bị đối phương cướp đi. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Thanh Nghiêu cũng nhất thời yên tâm lại, vẻn vẹn là nhỏ kim nhất cái căn không đủ a, xem ra còn cần một người trợ giúp mới được. Mộng Lộ người cũng ra đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, vung tay lên, lập tức gọi thăm Mộng Lộ cái này ăn hàng đi ra. Đần độn chủ nhân, gọi ta ra tới làm gì? Không thấy được ta đang dùng cơm sao? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Nàng một mặt đầy mỡ, vô cùng bẩn, tay trái nắm lấy đùi dê, tay phải bắt một khối thịt bò. Ăn đến quên cả trời đất, nơi này có rất nhiều đá không gian, người hỗ trợ ăn hết, nhưng là không cho phép toàn bộ thôn phệ. Những này đá không gian ta có tác dụng lớn chỗ, Hạ Bình chỉ nơi này khoáng mạch, đá không gian. Tham Mộng Lộ nghe được cái từ ngữ này, con mắt lập tức sáng lên, không hổ là chủ nhân, đến cùng là từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy ăn ngon. Đây chính là thượng đẳng thực vật. Đây là ông trời đều nhất định ta no bụng ăn một bữa sao? Ba một chút, Hạ Bình gõ một cái nàng cái đầu nhỏ. Những này đá không gian đều là ta. Ngươi chỉ cho phép ăn một bộ phận. Nếu như ngươi dám toàn bộ ăn sạch sẽ, ta liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Cái gì? 3 ngày không cho phép ăn cơm? Ngươi là ác ma? Là ác ma sao? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một cái siêu cấp ác ma, nhượng một đầu thao thiết 3 ngày không ăn cơm. Cái này là bực nào cực hình, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian làm việc. Hạ Bình trừng to mắt, hung thần ác sát, thật giống như thời cổ địa chủ, xua đuổi nông nô, đáng giận. Tham Mộng Lộ không có biện pháp. Chỉ có thể là bị ăn đến xít sao. Dù sao mình thực vật đều nắm giữ tại cái này ác ma ghê tởm trên tay. Một ngày sau, Cổ Nguyệt Môn, Huyền Thiên Môn, Nguyên Minh Tông cùng Quân Thiên Giáo các loại trưởng lão bị thú vương nhóm khắp thế giới truy sát. Bọn họ muốn ngồi chiến hạm nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, nhưng là căn không có bất cứ cơ hội nào. Không ít trưởng lão tại trong chiến đấu tử vong, bị phẫn nộ thú vương nhóm xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là một số thái thượng trưởng lão cũng bị đánh thành trọng thương, ho ra máu không ngừng, kéo dài hơi tàn. Điều này cũng làm cho bọn họ đối kẻ đầu Tiêu Hạ Bình vô cùng phẫn hận. Giờ phút này, bọn họ tránh né thú vương nhóm một vòng truy sát. Hiện đang tránh né tại cái nào đó vắng vẻ sơn động ở trong tạm thời nghỉ ngơi. Đều là này Vũ Vô Địch sai. Nếu như không phải cái này hỗn đản khi trộn cất côn, chúng ta hội bình yên vô sự đạt được thất thải thần thạch. Lại thần không biết, quỷ không hay rời đi. Đều là hỗn đản này làm đông làm tây, mới có thể nhượng cục diện chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Một cái huyền thiên môn trưởng, lão nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình vô cùng phẫn hận. Chờ rời đi cái địa phương quỷ quái này về sau, nhất định phải khắp thiên hạ truy sát cái này ác ôn. Phải tất yếu đem hắn rút gân lột ra. Chúng ta huyền thiên môn thái thượng trưởng lão cũng là chết ở cái này quy tôn trong tay. Hài cốt hoàn toàn không có a. Không ít huyền thiên môn trưởng lão đối Vũ Vô Địch thống hận không? Thôi, đáng hận Vũ Vô Địch. Hắn cũng là vũ trụ công địch. Cả ngày ăn no không có chuyện làm. Hại người hại mình a. Đời này ta cùng hắn không đội trời chung. Cổ Nguyệt môn trưởng lão hận cực. Bị gia hỏa này liên tiếp như thế âm một lần. Người bùn cũng có hỏa a. Yên tâm, chúng ta ngũ đại môn phái như thể chân tay. Đều là Bắc vũ trụ tông môn. Tiểu tử này cũng là công địch. Chờ các người yểm hộ sau khi ta rời đi, tất nhiên sẽ toàn lực truy nã hắn. Nói chuyện là Nguyên Minh tông thái thượng trưởng lão Lưu Văn. Hắn giờ phút này tình huống cũng không khá lắm, bởi vì hắn đeo trên người thất thải thần thạch, bị thú vương nhóm trọng điểm chiếu cố, đánh cho toàn thân trọng thương, ho ra máu không thôi. May mắn hắn tinh thông bảo mệnh pháp, hộ thân thần thông, mới miễn cưỡng còn sống sót. Mà lại lần này chúng ta thu hoạch cũng rất nhiều, đạt được không ít đá không gian, còn có khối này thất thải thần thạch. Chờ sau khi rời khỏi đây, đủ để bù đắp chúng ta toàn bộ tổn thất, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Lưu Văn vỗ ngực một cái, một bộ dẫn đầu đại ca bộ dáng. Ra ngoài, này làm sao ra ngoài? Chúng ta bị thú vương nhóm truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, căn không có cách nào trốn. Có huyền thiên môn trưởng lão bất đắc dĩ nói. Cái này không quan hệ, ta đã thông chi tông môn tổng bộ, còn có nửa ngày, bọn họ lại phái số lớn tinh nhuệ tới, khống chế vô số tàu chiến hạm, cỗ lực lượng này đủ để đem chúng ta dây an toàn đi. Lưu Văn tràn đầy tự tin, không nghĩ tới đều thông chi tổng bộ, cũng chỉ có các ngươi Nguyên Minh Tông mới đến nhanh như vậy. Chúng ta tông môn khoảng cách nơi này quá xa. Nước xa hiểu biết không gần khát a. Huyền Thiên môn bọn người lắc đầu. Bọn họ tông môn khoảng cách nơi này quá xa. Dù cho có thể cứu viện binh đến, cũng cần số ngày. Căn liền không kịp. Kỳ quái, Mã Cốc Bác trưởng lão đi chỗ nào? Có người nghi ngờ nói. Không nhìn thấy Mã Cốc Bác. Không rõ ràng. Khả năng thất lạc đi. Dù sao trước rối loạn, người nào chú ý tới hắn đi chỗ nào? Có trưởng lão lắc đầu. Hắn không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Mã Cốc Bác cũng chỉ là cái pháp tướng cảnh trưởng lão mà thôi. Dao động không đại cục, cũng không có nhiều người chú ý tới hắn hành tung. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục chút khí lực. Chờ sau đó chúng ta liền phá vây, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lưu Văn trầm giọng nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Đông, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Xé rách hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai thế đánh tới. Một cục gạch liền hung hăng đập tại Lưu Văn trên ót. A, một tiếng hét thảm, Lưu Văn căn chuyện gì cũng không biết. Lập tức mắt nổi đom đóm, cả cái đầu đều mộng, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi. Người nào? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Thế mà còn có người có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác.